Cạp, chương 22, góc truyện audio.com. Qua nửa tháng, thân thể Tô Tín có chút khá hơn, liền rời phủ theo Lưu Thiện chữa bệnh cho phụ thân hắn. Tô Tinh Linh suy nghĩ ở trong phủ vẫn là chăm sóc tốt hơn, liền đưa Hứa Ngôn về phủ, nói rằng Hứa Ngôn là phóng hữu trở về bị té xuống ngựa, cần phải tịnh dưỡng thật tốt, không được quấy rầy, ngay cả Tô Dũng cũng chỉ dám đi bên cạnh Cố Hành. Tô Tinh Linh nhờ Ngô Thúc làm vài món thanh đạm, bảo muốn nấu canh tốt cho xương, mỗi ngày tự mình mang đi cho Hứa Ngôn, có thể dìu nàng ra khỏi phòng phơi nắng, chậm rãi đi vòng một chút, vừa ở trong sân có ghế, để Hứa Ngôn mệt mỏi có thể ngồi nghỉ, chỉ ngại không thể tự mình thay thuốc liền bảo Cố Hành làm. Ngồi ở ghế cảm thụ được ánh nắng mặt trời, Hứa Ngôn thoải mái híp mắt chơi tay Tô Tinh Linh, nghĩ đến chút gì, đột nhiên bật cười. Cười gì vậy? Tô Tinh Linh tựa vào vai Hứa Ngôn, từ nhắm mắt hỏi. Hứa Ngôn cười nói, Linh Nhi, ngươi cũng biết ngươi trong phủ là thế nào nói chúng ta. Chấm, nói như thế nào, bọn họ nói a, chưa thấy nhị tiểu thư đối với người nào để ý như vậy, nói ta là người có phúc a, vừa nói vừa cười rộ lên. Tô Tinh Linh tự mình nghe cũng cười, làm sao ngươi biết? A Hành nói cho ta biết. Tô Tinh Linh ngẩng đầu, xoa mặt Hứa Ngôn nói, hiểu ta chưa, ngươi về sau đối tốt với ta một chút, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi, nghe không? Hứa Ngôn thụ ý cười, trịnh trọng gật đầu, cầm tay Tô Tinh Linh, thả ở ngực dù gì nói, Linh Nhi cảm ơn ngươi, nhiên về trước, hôn lên môi. Cảnh tượng này bị nha hoàn đi ngang thấy được, Hứa thiếu gia và nhị tiểu thự thật là xứng đôi a, đúng vậy, hai người đều tốt như vậy. Đi nhanh đi, đừng xem, người ta thân mật các ngươi không ngại a, vậy chúng ta đi nhanh đi. Hai người lưu lại dưới ánh mặt trời, hôn sâu, Tô Tín trở lại, sau khi ăn cơm tối xong, Tô Tín liền Hứa Ngôn gọi đi thư phòng. Ngôn Nhi, người đến Liễu nước cuộc sống thế nào, còn thói quen? Đều tốt vô cùng, kia, đối với tương lai, có chút tính toán gì? Ta và A Hành cảm thấy ở y quán có thể học được rất nhiều việc, nếu như Tín thúc nguyện ý, chúng ta ở y quán làm tiếp. Ngôn Nhi, nhà ngươi có hứa hôn với ai không? Còn không có, kia, ngươi thích Linh Nhi. Hứa Ngôn đỏ mặt đáp, thích, nhớ tới lời của Tô Tinh Linh, Hứa Ngôn đột nhiên biết dụng ý của Tô Tín, chủ động nói, Tín thúc ta muốn người tán hành, đem Linh Nhi gả cho ta. Chấm, Tô Tín hài lòng gật đầu, hảo, hảo, ta chính là có ý đó. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau này đối đãi Linh Nhi thật tốt. Tín thúc ngươi yên tâm, ta cuộc đời này chỉ muốn có một người, đối đãi Linh Nhi thật tốt. Cổ đại nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Hứa Ngôn đồng ý như vậy, ngoài dự liệu Tô Tín tất nhiên đối với Hứa Ngôn tăng thêm phần thiện cảm. Ngôn Nhi, ngươi không cha mẹ, liền do ta vì ngươi làm chủ được không? Vậy nhờ tín thúc nếu như người không ngại ta nguyện ý ở rể Linh Nhi vì mình thỏa hiệp rất nhiều, nếu chính mình ở rể, không cần ly khai nơi này, cũng có thể có phụ thân bên cạnh. Không ngại không ngại, người bằng lòng ở rể, tự nhiên cực tốt, chỉ là ủy khuất ngươi. Không ủy khuất tín thúc nam tử cổ đại ở rể sẽ bị xem thường, chỉ có điều mình không phải nam tử, cũng sẽ không thấy mất mặt, họ muốn nói gì kệ họ, Linh Nhi vui vẻ là được rồi. Góc truyện audio.com Tốt lắm, Ngôn Nhi, tuy rằng chúng ta đã quen thuộc nhưng cũng nên có lễ tiết, ngươi không biết phong tục ở Liễu nước cũng không sao, ta sẽ nhờ A Thành giúp ngươi, cần những gì cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, ngươi đừng lo. Tín thúc vậy phiền ngươi. Tô Tín nhìn người sắp là con rể, đúng là càng nhìn càng hài lòng. Lại thương nghị rất nhiều, sau đó cùng Hứa Ngôn ra khỏi thư phòng. Hứa Ngôn cười hì hì đi tới trước mặt Tô Tinh Linh, nắm tay nàng nói, Linh Nhi, Tín thúc đáp ứng để chúng ta thành thân. Tô Tinh Linh có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên tiếng ân, chuyên chú nhìn mặt Hứa Ngôn, bên mép cười cũng thu lại không được. Ngày thứ hai, Trung Thành bắt đầu chuẩn bị việc cưới, bởi vì Tô Tín từ lâu đem Hứa Ngôn nói thành người một nhà, rất nhiều lễ nghi không cần thiết không cần làm, nhưng vẫn là có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tô Tín đặc biệt dặn dò từ trưởng quỹ cấp nàng những việc đơn giản, để cho nàng an tâm chuẩn bị thành thân. Qua vài ngày, đè xuống lời của Tô Tinh Linh, Hứa Ngôn nghe nơi ở Lưu Thiện, chuẩn bị chút quà biếu, đến nơi nói lời đa tạ. Theo Tô Tín nói, Lưu Bản tốt nhất muốn phụ thân ở lại bên cạnh chăm sóc, chẳng là ở chỗ này còn có chút sự tình, phải đợi một thời gian. Theo quản gia đến đại sảnh, nhìn thấy Lưu Thiện, Hứa Ngôn chắp tay nói, Lưu công tử tại hạ Hứa Ngôn, nhờ Thiện công tử xuất thủ cứu giúp, đặc biệt nói lời cảm ơn, đây là ít lễ mọn, chút lòng thành của tại hạ. Không cần đa lễ, Hứa công tử mời ngồi. Người đến dâng trà, đợi Hứa Ngôn ngồi xuống, Lưu Thiện cười hỏi, Hứa công tử và Tô tiểu thư hòa hảo. Đa tạ, chúng ta chuẩn bị 3 tháng sau thành thân, đến lúc đó mời Lưu công tử đến uống chén rượu, thiệp mời ít ngày đưa đến quý phủ công tử. Vậy cần phải chúc mừng Hứa công tử, Lưu Thiện mỉm cười nói. Hai người lại trò chuyện chốc lát rồi Hứa Ngôn mới cáo từ, hẹn mấy ngày sau cùng ăn cơm, kết giao bằng hữu. Phong tục Trung Quốc lễ cưới thời cổ đại coi trọng lục lễ, nạp thái, vấn danh, nạp cắt, nạp trinh, thỉnh kỳ đều là sự giúp đỡ của trung thành, chỉ chờ đến ngày thành hôn là được. Trước thành thân một tháng, trung thành nói, liễu nước phong tục nam nữ thành thân trước một tháng không thể gặp nhau, tuy là trong lòng không muốn, Hứa Ngôn vẫn nghe lời trung thành, vào biệt huyền trị thương. Đến ngày cùng Liêu Thiện đi, Hứa Ngôn vừa lúc vô sự, liền kêu Cố Hành cùng đi đến Thủy Vân. Thủy Vân là cửa hiệu nổi danh lâu đời, chính là bờ sông Hứa Ngôn Cố Hành cứu Tô Tín. Hứa Ngôn Cố Hành đang lúc đến Thủy Vân, Liêu Thiện đã ngồi ở đó, điểm một bầu rượu, nhìn sống, tự rót tự uống. Liêu công tử, xin lỗi, chúng ta tới muộn, ta gọi bạn tốt nhiều năm của ta, Cố Hành, mong công tử bỏ qua. Đương nhiên không, mời ngồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện tán gẫu thật vui. Liêu Thiện cho rằng Hứa Ngôn Cố Hành hai người bụng dạ rộng lượng, rất nhiều ý nghĩ cùng người thường bất đồng, làm hắn mở rộng tầm mắt, mà Hứa Ngôn Cố Hành cũng cảm thấy Liêu Thiện rộng lượng, không bảo thủ. Ba người hàn huyên, sau một bữa cơm, đã là hữu hảo. Cùng hai vị trò chuyện, khiến Liêu Mỗ gặt hái không nhỏ. Liêu Mỗ cảm thấy nhị vị ý hợp tâm đầu, muốn cùng nhị vị kết làm huynh đệ, không biết ý nhị vị thế nào. Hứa Ngôn Cố Hành cũng không ngại, thẳng thắn đáp ứng. Liêu Thiện lớn nhất, Hứa Ngôn thứ hai, Cố Hành nhỏ nhất. Ba người cũng không làm nhiều lễ tiết sư thừa, uống ba ly rượu, gọi nhau huynh đệ. Góc truyện audio.com. Hứa Ngôn trong thời gian này không được gặp Tô Tinh Linh, Trung Thanh cũng sắp xếp hết thảy, từ trưởng quỹ chỉ giao công việc đơn giản cho nàng, liền cùng Cố Hành tìm Liêu Thiện, ba người càng ngày càng thân thiết. Cách chương.